Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 434, ban thưởng kém. Một canh, Sở Ly phát hiện, cấm cung hộ vệ không hề tưởng tượng nhiều như vậy. Hắn vốn cho là, cấm cung tất nhiên là hộ vệ xâm nghiêm, đỉnh tiêm cao thủ vô số, là long đàm hang hổ, một con ruồi cũng bay không tiến đi. Hắn giờ đây gặp một lần mới biết được, cấm cung ngoại tầng hộ vệ cùng vương phủ như nhau, tới gần hoàng hậu thái hậu cung điện, hộ vệ mới bắt đầu xâm nghiêm lên tới. Hắn thấy được 10 cái đỉnh tiêm thiên ngoại thiên cao thủ. Những cao thủ này nhiều là ẩn vào chỗ tối, hoặc tại trong lầu các, hoặc tại góc tường bên dưới. Những cung nữ kia nội thị nhóm đi qua, không phát hiện được những cao thủ này tồn tại. Sở Ly âm thầm gật đầu, không hổ là cấm cung, tuy nói hộ vệ không có xâm nghiêm như vậy, nhưng cũng không phải một loại vương phủ có thể bằng. Những này thiên ngoại thiên cao thủ xa xa cao hơn bình thường vương phủ thiên ngoại thiên những cao thủ. Hắn thấy được hoàng hậu cùng thái hậu. Hoàng hậu nhìn xem như hơn 30 tuổi, dung mạo đẹp đẽ, so với Tiêu Thi bọn họ kém xa tít tắp. Thái hậu nhìn qua hơn 40 tuổi, phong vận còn tại, có thuật chú nhan. Các nàng xem đến Tiêu Thi, không ngừng đánh giá. Sở Ly đem đại viên kính trí thôi động đến cực hạn, nhìn các nàng tâm tư. Hoàng hậu tâm lý cực hài lòng, nhìn xem như vậy mỹ mạo con dâu, mà việc hôn sự này liền là nàng kiệt tác, tâm bên trong tràn đầy nói không nên lời cảm giác thành tựu. Thái hậu cũng rất hài lòng. Tiêu Thi nhìn khí chất đoan trang, mỹ mạo mà ôn nhu như nước, hiển nhiên là cái vợ hiền, cưới nàng nhất định sẽ có phúc khí. Sở Ly chậm chậm thu hồi đại viên kính trí. Hoàng thượng cũng không tại năm dặm bên trong, không thể nhìn thấy. Hắn âm thầm may mắn, tại không biết thiên thần cao thủ đến cùng có bản lãnh gì phía trước, hắn không muốn tùy tiện gặp hoàng thượng, miễn cho bại lộ bản lãnh của mình. Giờ đây chính mình tại hoàng thượng bên cạnh không chịu nổi một kích. Hắn thu hồi đại viên kính trí phía sau, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lần này chính mình chỉ là sơ qua dẫn một cái đầu, đằng sau lại là Tiêu Thi chủ ý của mình. Tới tiến cung diện thánh, chất vấn cấm cung bí vệ hành động, có thể nói đánh đòn phủ đầu, cùng mãnh liệt dồn sức đánh. Kỳ binh xuất hiện nhiều lần, xuất kỳ chế thắng. Muốn cho cấm cung bí vệ một cái đẹp mắt, Tiêu Thi phen này thủ đoạn xuống tới, không phải cô gái tầm thường có khả năng. Và sau lần này, sợ là cấm cung bí vệ cũng không dám lại tiến An Vương phủ. Sau một canh giờ, Sở Ly tay bỗng nhiên động một lần, nhìn về phía cửa cung. Tại Lục Vương phi cùng Tiêu Thi tại dẫn đầu bên dưới, chư nữ tha thướt xuất cung cửa. Tiêu Thi tại Tuyết Lăng cùng Dương Nhứ nâng đỡ vào xe ngựa. Sở Ly vừa mới chuẩn bị vung roi con đánh xe, Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng tới, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Sở Ly biết rõ nàng nhận ra chính mình, dứt khoát nâng lên mũ rộng vành nhìn về phía nàng. Lục Ngọc Dung sóng mắt như thu thủy, hiện ra nhẹ nhàng tại hắn trên mặt nhất truyền, giống như cười mà không phải cười. Cung hỉ ngươi, mới cấm cung bí vệ. Ân, Sở Ly ngẩn ra, Lục Ngọc Dung như cũ mang theo mạng che mặt, che khuất phong tình vạn chủng khuôn mặt, nụ cười trên mặt có thể thông qua đôi mắt sáng nhìn thấy. Ngươi hôm nay sau đó liền là cấm cung bí vệ, có thể làm uy làm phúc, không đáng cung hỉ sao? Chuyện gì xảy ra? Sở Ly nhíu mày. Lục Ngọc Dung cười nói, hoàng thượng không hổ là hoàng thượng, dễ ngươi một cái cấm cung bí vệ thân phận, miễn cho lại có cấm cung bí vệ làm khó dễ ngươi. Đây là bù đắp. Sở Ly hừ một tiếng. Lục Ngọc Dung cười khanh khách nói, thành cấm cung bí vệ sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Sở Ly lắc đầu, những chỗ tốt này đối người bên ngoài tới nói rất khó được. Khó được linh dược, bí kíp, nhưng đối Sở Ly mà nói lại không như vậy chân quý. Hắn hiện tại không thiếu những này, thiếu liền là tu luyện thiên ma công cơ hội. Cấm cung tàng thư là rất phong phú, Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly nhãn tình sáng lên. Lục Ngọc Dung hé miệng nhất tiếu. Tiêu Thi ôn nhu thanh âm theo trong xe truyền tới, Không đi sao? Lúc này đi, Sở Ly vội nói. Lục Ngọc Dung ngang một cái buồng xe, khẽ nói, thực không có nhìn ra, Tiêu nhị tiểu thư lợi hại như vậy. Đi nhanh lên đi, đừng để nàng sốt ruột chờ. Nàng nói xong quay người tha thướt đi một chiếc xe ngựa khác. Sở Ly vung roi thôi động xe ngựa đi chậm rãi. Tiêu Thi trong xe ngựa không nói một lời. Sở Ly cũng không nói chuyện, mang theo mũ rộng vành đảm nhiệm sa phu, một mực trở lại An Vương phủ. Chúng nữ đều tán đi, đều về các viện. Thiên Xu viện bên trong chỉ có Sở Ly cùng Tiêu Thi hai người. Dương Nhứ cùng Tiết Lăng đều lui ra ngoài. Đèn hoa mới lên, Thiên Xu viện bên trong đang hỏa sáng như ban ngày. Tiêu Thi ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, cây đào bên dưới, ánh đèn phản chiếu nàng khuôn mặt nhu hòa, ôn nhuận như bạch ngọc, đôi mắt sáng ngày càng nhiều thâm thúy, sóng mắt lưu chuyển lúc câu hồn nhiếp phách. Hoàng thượng thật là lão hồ ly. Nàng bàn tay như ngọc trắng chậm chậm buông xuống chén trà. Thở dài, hắn đây là trả thù đâu. Sở Ly gật gật đầu. Cấm cung bí vệ đối người bên ngoài tới nói là một bước lên trời. Đối Sở Ly lại là gò bó. Bất quá cấm cung bí vệ cũng có chỗ tốt. Tiêu Thi nói, ngươi sẽ ít đi rất nhiều phiền phức, tương đương với nhất đạo hộ thân phù. Sở Ly nói, hoàng thượng đây là tới thực, vẫn là vẻn vẹn cho nhất đạo thân phận. Hẳn là thực, Tiêu Thi cau mày nói. Ta đã nói với hoàng thượng, ngươi có nhiều việc, không thể phân thân. Hoàng thượng nói ngươi kiêm liền tốt, không cần mỗi ngày đi bí vệ phủ. Có việc đi một chuyến, không có việc gì liền nán lại tại vương phủ bên trong. Hoàng thượng ngược lại đủ thương cảm. Sở Ly khẽ nói, Tiêu Thi nói. Ta dự tính hắn cũng bị Quang Minh Thánh Giáo làm được đau đầu. Biết để ngươi đối phó Quang Minh Thánh Giáo. Quang Minh Thánh Giáo. Chấm ngoặc kép. Sở Ly thở dài. Tốt nhất vẫn là không chọc bọn hắn. Quốc công phủ giết không ít võ lâm cao thủ. Bị võ lâm các phái coi là cái đinh trong mắt. Võ lâm nhân vật huyết tính thuần chất. Thường thường sẽ bỏ sinh quên chết ám sát. Nhưng những này huyết tính cùng Quang Minh Thánh Giáo căn bản không phải một chuyện. Võ lâm cao thủ ám sát là khó được huyết tính, thỉnh thoảng phát động lúc bạo phát một lần. Quang Minh Thánh Giáo lại là đem ám sát tử vong trở thành một chủng việc vui chuyện may mắn, là vui mừng nhất sự tình, cùng tên điên không có gì khác biệt. Một khi thực sự tội Quang Minh Thánh Giáo, sợ là ám sát biết cuồn cuộn không dứt. Đối phó bọn gia hỏa này, người giết bọn hắn ngược lại cao hứng. Tử vong loại này uy hiếp lớn nhất không tồn tại. Thực không có gì để bọn hắn cố kỵ. Tiêu Thi nói. Ngươi đã chọc bọn hắn. Xem bọn hắn phản ứng đi. Sở Ly trầm ngâm nói. Bọn gia hỏa này nếu là yên tĩnh một điểm. Ta cũng không quá phận. Nếu là không y theo không buông tha trả thù. Vậy chỉ có thể cùng bọn hắn liều mạng đến cùng. Vậy ngươi đi không đi bí vệ phủ. Tiêu Thi nói. Lĩnh không lĩnh này phải đi. Nếu là không đi, hoàng thượng cũng không biết cầm ngươi như thế nào. Mượn cớ đẩy là được. Sở Ly nói. Nếu hoàng thượng lên tiếng, vậy ta chỉ có thể tiếp tục. Ngươi có thể phải cẩn thận. Tiêu Thi khẽ nói. Bọn hắn khẳng định biết chơi ngáng chân hại ngươi. Thay kia hai tên ra hỏa báo thù. Sở Ly lộ ra mỉm cười. Vậy cũng muốn nhìn thủ đoạn của bọn hắn. Tiêu Thi lườm hắn một cái không nói thêm lời. Luận bàn thủ đoạn cùng âm mưu quỷ kế, Sở Ly không sợ bất luận kẻ nào. Sở Ly cười nói, ta cũng thật tò mò. Bí vệ phủ đến cùng là dạng gì? Bọn hắn nếu là quá phận, liền ra tay độc ác. Tiêu Thi nói, Sở Ly cười gật đầu. Cấm cung bí vệ lợi hại nhất không phải võ công, mà là tình báo. Mà này vừa vặn là hắn ngắn nhất thiếu. Giật quốc công phủ tình báo tại cảnh nội coi như gom góp. Ra Sùng Minh Đường, kia liền kém xa, hắn dù cho bố trí đủ loại ám kỳ. So sánh với lớn như vậy đại quý, vẫn là như trong biển rộng ném thạch tử. Kém quá nhiều, cấm cung bí vệ nhưng là phóng nhãn đại quý thậm chí toàn bộ thiên hạ. Tình báo nhiều hắn vô pháp tưởng tượng, không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, chưa xong còn tiếp.